2, 3 fighting, hô thật to, hô xong mọi người quay lại bài tập luyện tập một cách thật nghiêm túc. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tối hôm đó, đúng 7:30 sân khấu Simple Car, Pop đã diễn ra với sự góp mặt của hai nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang và Royal. Đầu tiên là Royal biểu diễn với bài hát The Light, trang phục với nhiều sắc màu khác nhau. Giọng hát vang lên chiếm trọn tâm trí của các fan. Yomi Light, Yomi Angle, Yomi Devil, Yomi Won, em là trái tim của tôi. Mi hát, em khiến nó tan vỡ. Broken Mi hát, tôi như điên dại tìm kiếm em. Crazy About You, The Light Is So Boring Without You. Khi nhóm kết thúc bài hát và đi vào để nhường chỗ cho Big Bang với bài hát sôi động Bang Bang Bang. Kết thúc sân khấu, hai nhóm quyết định rủ nhau đi ăn khuya. Chấm, cải trang thật kỹ, riêng Yoonki và Yoonji chỉ đeo kính và chùm mũ. Hai nhóm bước vào một quán ăn gần KTX chung. Vừa bước vào, Yoonki và Jiyoung đã nhìn ngay thấy bóng lưng quen thuộc của hai ông anh nhà mình. Chạy đến ôm cổ ông nói, anh Suga, anh Jimin, sao hôm nay rảnh rỗi đi ăn khuya vậy? Yoonki và Jiyoung đồng thanh, anh mày đi ăn với nhóm nha con. Suga, a ơn niêng haseyo, bây giờ hai cậu mới chú ý là còn có 5 con người khác đang ở đây. Ơn niêng haseyo, đồng thanh, ơn niêng haseyo, từ xa Yoonji và mấy người kia cùng Big Bang đi lại. Ơn niêng haseyo Big Bang Sunbae, Nim, BTS, mọi người ngồi đi, V, các em có quan hệ gì với Suga và Jimin vậy? Jin, không có quan hệ ạ, Sujung. Mia, Min Ahat, em là Park Ji-young 19 tuổi, là em trai của anh Jimin. Ji-young, em là Min Yoonki 18 tuổi, là em trai của anh Suga. Yoonki, anh thấy mày phải là em trai thằng V-Dao kia thì đúng hơn. Tính giống hệt nhau, Suga, vậy còn em thì sao? Jungkook nhìn Yoonji, em là em út nhà họ Min, em của anh Yoonki và Yoonji ạ, Yoonji. Bọn em là một nhóm nhạc đấy. Ji-young nhanh nhảu giới thiệu. Lắm mồm, Sujung lườm Ji-young làm cậu chỉ biết gãi đầu cười. 2, 3 King, Queen, Eun Nieng Haseyo Royal Imnida, đồng thanh. 2, 3 Bang, Tan, Eun Nieng Haseyo Bang Tan Imnida, BTS. Vậy ra các em là nhóm tân binh vàng của YG à, AM. Rap Monster, tân binh vàng, Yoonji nhíu mày. Hai nhóm Royal và Big Bang nhìn nhau không hiểu gì. Ukam, em là leader mà không biết sao. Vừa nói xong thì bị Suga đánh bốp vào đầu. IQ, 148 của chú đấy hả? Suga, bộ không đúng ạ, ai em gãi đầu. Con bé này là mắc nê của Royal đấy. Suga, Jinjia, AM, nê, leader của nhóm là chị Miyako ạ, Yoonji. Trong nhóm các em giữ vai trò gì? Giới thiệu tên luôn, V, em là Park Mia, vai trò trong nhóm là leader và vocalist. Mia, em là Kim Sujung, vai trò trong nhóm là anh cả và cũng là rapper. Sujung, em là Kim Min Ahat, vai trò trong nhóm là vocalist và dancer. Min Ahat, em là Park Ji-young, vai trò trong nhóm là rapper và cũng là dancer. Ji-young, em là Min Yoonki, vai trò trong nhóm là khuôn mặt đại diện và dancer. Yoonki, em là Min Yoonji, vai trò trong nhóm là mắc nê, main vocalist, main dancer và main rapper. Yoonji, nói chuyện xong thì cả đám gọi đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ rồi về KTX. Sáng hôm sau, Royal đến YG thì thấy một hàng người đứng ngồi ngoài sảnh. Kéo một cô gái lại hỏi. Chị cho em hỏi, ở đây có chuyện gì thế ạ, Yoonji? YG đang tuyển thực tập sinh, em cũng đăng ký thi phải không? Cô gái, Anio, Yoonji, thế em là ai, đến đây làm gì? Cô gái, em là Min Yoonji, thành viên của Royal, nhóm nhạc trực thuộc YG. Yoonji, à chị xin lỗi, em cho chị xin chữ ký được không? Cô gái đưa ra một quyển sổ có hình cây quyền trượng và vương miện vàng kim về phía Yoonji. Ký xong cho cô gái thì Yoonji chạy lại chỗ 5 con người đang đứng kia kể lại. Cả NS à lên một tiếng rồi thôi.